Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 991 chịu đói. Cảnh Vân Chiêu nhìn Tiêu Hải Thanh bộ dáng này cùng Tô Sở hai người hai mặt nhìn nhau. Tổng cảm thấy nàng dường như thật lâu không có ăn thượng cơm giống nhau. Có tốt như vậy ăn sao? Cảnh Vân Chiêu khẽ cau mày, vẻ mặt khó hiểu. Vân Chiêu, ngươi là không biết, ta diễn Tân Hàn tuy rằng là cái rất có tâm kế cũng thập phần tàn nhẫn người. Nhưng ở đại boss trước mặt thường thường chịu khổ, đói thượng mấy ngày đều là thường xuyên sự. Hơn nữa hai ngày này đẩy nhanh tốc độ, ta từ ngày hôm qua buổi sáng vẫn luôn vội tới rồi hôm nay. Đêm kia mấy cái chịu trừng phạt cảnh tượng diễn chụp không sai biệt lắm. Vì xây dựng hiệu quả, đoàn phim cơm hộp cũng không ta phần. Tiêu Hải Thanh lại nuốt một ngụm, nói tiếp. Cảnh Vân Chiêu tức khắc có chút sinh khí. Người kia đạo diễn cũng mặc kệ, cũng không nên sở hữu diễn yêu cầu chân thật trình diễn. Ngay từ đầu ta có chút không đủ, đạo diễn liền kiến nghị ta thể hội một chút cái loại này đói khát tuyệt vọng cảm giác. Kỳ thật hai bữa cơm không ăn cũng liền không sai biệt lắm. Kết quả Y Uyển cùng người khác nói một tiếng, hai ngày này cũng chưa chuẩn bị ta cơm, còn ở đoàn phim trước mặt hung hăng khen ta một đốn. Ta nghĩ dù sao đối đóng phim cũng có chỗ lợi, cho nên liền không phản bác. Tiêu Hải Thanh cười cười. Cảnh Vân Chiêu nắm chặt quyền, không mở miệng. Người yên tâm đi, ta cũng không phải chỉ biết có hại người. Y Uyển hiện tại là nữ chính, ta cùng nàng nháo mâu thuẫn không chỗ tốt, chỉ biết liên lụy đoàn phim tiến độ. Với ta mà nói ảnh hưởng sẽ rất lớn. Có chuyện gì chờ về sau lại nói. Hơn nữa lại nói tiếp ta còn muốn cảm ơn nàng, bởi vì phía trước sự tình, bên ngoài có người nói ta cùng nàng không hợp, kết quả rất nhiều hắc phấn đều tới duy trì ta, cuối cùng ngược lại thành ta chung phấn. Fan ồn ào nhốn nháo lúc sau, ta mức độ nổi tiếng ngược lại càng lúc càng lớn. Tiêu Hải Thanh buông trong tay bộ đồ ăn, cười thần bí. Này một hàng muốn xuất đầu yêu cầu tỷ lệ lộ diện, ta sẽ không đi chủ động tính kế cái gì, nhưng người khác tính kế ta, ta cũng sẽ tìm mọi cách từ các nàng trên người được đến tương ứng đại giới. Cảnh Vân Chiêu liếc nàng liếc mắt một cái, vẫn là cảm thấy nàng này cuộn tính tình một chút không thay đổi. Tự tổn hại 800 đả thương địch thủ 1000. Căn bản liền không biết quý trọng chính mình thân thể. Vân Chiêu, chỉ là đói mấy đốn, được đến đồ vật cũng rất nhiều. Ta kia mấy chàng diễn đạo diễn đặc biệt vừa lòng. Có phóng viên tới phỏng vấn thời điểm, thậm chí riêng ở phóng viên trước mặt đề ra một câu chuyên nghiệp có thiên phú. Ngươi biết hắn một câu ảnh hưởng bao lớn sao? Còn có, ngươi cho rằng ta là ngốc sao? Toàn bộ đoàn phim đều biết Y Uyển cố ý tưởng chỉnh ta. Chẳng qua đại gia trong lòng biết rõ ràng không chọc phá mà thôi. Đối nàng thanh danh không tốt. Tiêu Hải Thanh thấy Cảnh Vân Chiêu sắc mặt như cũ không tốt lắm, tiếp tục giải thích nói. Tính, ngươi luôn có lý. Cảnh Vân Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Sáng mai ta làm người chuyên môn lái xe đưa ngươi qua đi. Ngươi có thể ở trên xe nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Hiện tại cũng là ăn xong đi ngủ sớm một chút. Hảo. Tiêu Hải Thanh liên tục gật đầu. Tiêu Hải Thanh trên người không có nhiều ít ngạo khí kính nhi, ở nàng trước mặt như cũ tùy tiện trực tiếp thực. Bất quá lại tổng có thể làm nhân thể sẽ tới một chút trầm ổn nội liệm cảm giác. Cam Cẩn Thần cùng Đường Tử Hoa càng là mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ, cũng không quá dám tin tưởng Tiêu Hải Thanh thay đổi nhiều như vậy. Người xinh đẹp, nhẫn đại tính cường rất nhiều. Đâu giống trước kia như vậy hơi có khó chịu liền muốn giơ tay đánh người hung dạng. Bất quá không thể không nói hiện tại thoạt nhìn so trước kia càng có mị lực. Tiêu Hải Thanh sớm nghỉ ngơi, cũng không có thời gian cùng mấy người ôn chuyện. Chỉ là ngày hôm sau, sáng sớm chưa đến, trong phòng đột nhiên vang lên một đạo kinh thiên địa quỷ thần khiết thanh âm. Đem trong lúc ngủ mơ Cảnh Vân Chiêu hoảng sợ, thanh âm đến từ phó lâu. Cảnh Vân Chiêu nghe tiếng nhảy xuống giường, hô tô sợ một tiếng, lập tức hướng thanh âm tới chỗ chạy đi. Hết chương.